Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Không tưởng được người. Như thế hời hợt, Cao Lê nói: Đại lão a, trước mắt chúng ta tốt xấu còn là cùng một cái trận tuyến. Có cái gì ngọn nguồn ta liền không thể đều giao phó ra sao? Âm mưu a, quỷ kế a, lịch sử tiếng vang a. Bá hạ nói, nào có cái gì âm mưu cùng quỷ kế. Ta muốn về nhà, ta muốn hết tất cả biện pháp hồi gia. Chỉ thế thôi, Sở gia nhân là ta triệu hoán đến. Ta giúp hắn thành hầu yêu cứu tinh, thành nhân loại hoàng đế. Mà hắn sẽ giúp ta lục soát khắp thiên hạ những cái kia bị ta triệu hoán đến người. Giúp ta hồi gia, chỉ tiếc. Ta phát hiện cùng hồi gia so sánh, hắn càng muốn để lại hơn ở cái thế giới này làm hoàng đế. Nếu quả thật muốn nói gì âm mưu quỷ kế, duy nhất âm mưu quỷ kế, chính là hắn có lẽ dự định tại thống nhất thế giới này về sau. Giết trở về đi, được thôi, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Ta vốn cho rằng cái này phía sau hội hữu thác tổng phức tạp cố sự. Kịch bản không ngừng đảo ngược loại hình. Cao Lê nói, cái này không phải thế giới chân chính bên trong. Nào có nhiều như vậy xoay chuyển a. Bá hạ nói, kia ngươi định làm như thế nào? Bốn cái phục sinh long tử muốn tới. Ta khẳng định là đánh không lại. Bá hạ nói, ta cũng đánh không lại. Ta vốn là không am hiểu tiến công, mà am hiểu phòng thủ. Ta kia bốn cái huynh đệ đều bị nhai tí cắn chết. Không cần nói là ai dùng loại thủ đoạn nào đem bọn hắn phục sinh. Bọn hắn cũng không thể nắm giữ tiền nhiệm lực lượng. Dùng để duy trì long tử cấp bậc sinh mệnh hao phí to lớn. Không có khả năng duy trì liên tục quá lâu. Bọn hắn lực lượng hội nương theo lấy thời gian chuyển rời không ngừng hạ xuống. Chờ chút xuống đến trình độ nhất định. Chúng ta tự nhiên là thắng, dạng này cũng được không? Cao Lê có chút không tin, nhân gia nhìn qua khí thế hùng hổ. Nếu như không được, ta cũng không có cách nào. Nếu là đánh không lại, ta hội đem những này người đưa về Yến Nam Thành. Cùng với ngươi, những này là ta chân chính hậu đại, chí ít bảo vệ hắn nhóm đi. Bá hạ nói, đại lão ngươi nhìn như vậy phải mở sao? Cao Lê đều buồn bực, bá hạ phát ra ha ha tiếng cười, nói, ta đến thế giới này đã quá lâu, ngươi là một cái thông minh hài tử, ngươi cũng đã phát hiện, ta có thể triệu hoán sinh mệnh càng ngày càng yếu, sớm muộn cũng có một ngày, có lẽ ta thậm chí cũng không có cách nào triệu hồi ra một cái sinh mệnh có trí tuệ tới, cùng hắn đợi đến ngày đó đến. Còn không bằng chết mất được rồi. Bá hạ đã sống phải đầy đủ lâu. Khi nó còn tại lúc trước thế giới kia thời điểm, thanh danh của nó bất quá hơn nghìn năm. Có thể tại thế giới này cũng đã có mấy vạn năm. Có lẽ hồi gia chính là chịu đựng nó duy nhất hy vọng. Nhưng bây giờ đã không nhìn thấy hy vọng, nó ước chừng là muốn từ bỏ. Đã đại lão ngài nói như vậy, ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi đem các hài tử của ngươi đưa đến ta Yến Nam Thành, ta cam đoan bọn hắn sẽ có được thị dân vốn có đãi ngộ. Cao Lê nói, ta biết, ta cũng tin tưởng ngươi. Bá hạ nói, bọn hắn đến, Cao Lê ý thức trở về. Lúc này ngoại giới, trên bầu trời, bốn cái to lớn thân ảnh ngay tại chậm rãi hạ xuống. Rồng sinh chín con, nói thật. Cao Lê đúng cái này cửu tử hiểu rõ cũng không nhiều. Nhất là tại kia bốn cái long tử đều toàn thân rách nát tiền đề phía dưới. Vậy thì càng khó phân biệt. Bốn cái cự thú rơi hạ xuống. To lớn thể trọng để bọn hắn thân thể lâm vào hoàng sa bên trong. Tiến tới hắc sắc bãi cỏ dọc theo hoàng sa lan tràn ra. Mà những cái kia long tử trên lưng vậy mà mọc ra hắc sắc đại thủ. Đại thụ tại thiên không lan tràn ra, che kín đại bộ phận ánh nắng. Theo về sau, một đám huyết ảnh nhân từ long tử trên thân nhảy xuống. Cao Lê kinh ngạc phát hiện, Người cầm đầu đúng là Duyên Hải thôn trang, người trưởng thôn kia. Thôn trưởng, Cao Lê kinh ngạc nói. Thôn trưởng cười ha ha, nói, đa tạ Cao Vương gia giúp chúng ta giải quyết họa lớn trong lòng. Nếu như không phải ngài mang đi Nhai Tý, chúng ta chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào phục sinh chúng ta tổ long. Là, hình thành địa trung huyết hải huyết dịch cũng không phải là Nhai Tý, mà là kia bố vị long tử. Nói cách khác, những này huyết ảnh nhân, nhưng thật ra là tứ long tử huyết dịch hỗn huyết. Có lẽ còn có Toan Nghê. Người nhóm đến tột cùng là người nào? Cao Lê hỏi. Thôn trưởng cười nói, chúng ta chỉ vì chính mình mà sống. Ngươi nhóm phải là ngoại nhân, ngươi là sở gia nhân. Cao Lê nói, sở gia nhân, ha ha, hắn cũng là ngoại nhân. Kìa yêu, Cao Vương gia, ngươi muốn ngăn theo ta sao? Thôn trưởng hỏi. Cao Lê đoán chừng song phương ước chừng là có cái gì pi giao dịch, liền không thể hào hào nói chuyện sao? Cao Lê hai tay chắp sau lưng, làm thủ thế. Thôn trưởng nói, chúng ta tổ long bị Nhai Tý cắn chết, có thể phía sau xúi dục người chủ sự trung quy là Bá Hạc. Chúng ta phục sinh tổ long thi hài, có thể tổ long nộ hỏa vô pháp lắng lại, chỉ có báo thù về sau, tổ long lực lượng mới có thể chân chính quy chúng ta sử dụng. Cho nên, không có gì có thể nói. Cao Lê nói, ngài thật đúng là trực tiếp à, đem những này đều nói cho ta, bởi vì ngươi coi như biết cũng không có biện pháp ngăn cản chúng. Ta, lực lượng cường đại mang đến sự tự tin mạnh mẽ. Cao Lê hiểu cái này cái đạo lý. A thị giác bên trong, đến bốn cái phục sinh long tử sức chiến đấu trị số cực kỳ khoa trương. Bất quá nếu là luận giá trị tuyệt đối, ngược lại không hề như Nhã Nhã Nhai Tý, cũng không bằng Toan Nghê, càng thêm không bằng Bá Hạ, mà lại cùng trị số không ngừng tăng lên Nhã Nhã bất đồng. Cái này bốn cái long tử sức chiến đấu vẫn luôn đang nhanh chóng hạ xuống. Đương nhiên, cái này loại phi tốc vẻn vẹn chỉ là thể hiện tại trị số bên trên. So với long tử kia khoa trương số lượng, hạ xuống ngược lại không hề như thế nào rõ ràng. Thành như Bá Hạ nói, nếu như có thể kiên trì nổi, long tử lực lượng liền sẽ hạ ngã xuống một cái không đủ gây sợ tình trạng. Có thể là, cái này có thể làm đến sao? Cao Lê quay đầu nhìn về phía Nhã Nhã. Nhã Nhã đúng Cao Lê gật gật đầu. Nhã Nhã cũng không để ý lúc trước phát sinh qua cái gì, nàng hiện tại chỉ để ý Cao Lê muốn để nàng làm cái gì. Nhìn nhìn lại Linh Lung, Linh Lung từ đầu đến cuối biểu hiện trên mặt đều không có gì biến hóa đặc biệt, không tim không phổi cười. Cao Lê sờ sờ trong tay cúc ngầm vũ khí hạt nhân, nói, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi nhóm giết Bá Hà. Nói câu lời trong lòng, ta cũng nhớ nhà, hy vọng mượn nhờ lực lượng của nó hồi ra. Ta hy vọng mang theo người yêu của ta bằng hữu cùng nhau về nhà. Cho nên, Cao Lê kích hoạt ở trong tay vũ khí hạt nhân, tiên hạ thủ vi cường. Bốn khỏa vũ khí hạt nhân lôi cuốn theo Cao Lê chân khí màu đỏ bắn nhanh ra như điện. Tại chỗ huyết ảnh nhân phải là vũ cực tu vi, có thể Cao Lê bản thân tu vi cũng không thấp, huống chi chân khí của hắn có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Cái này bốn khỏa vũ khí hạt nhân thẳng đến bốn cái long tử bay đi, vẽ ra trên không trung tiếng thét. Theo sau Cao Lê lôi kéo Linh Lung cùng Nhã Nhã thẳng đến Bá Hạ bình chướng bên trong chạy tới. Thôn trưởng quát, ngăn trở mấy cái kia đồ vật. Thôn trưởng không biết cái này là cái gì, có thể hắn bản năng cho rằng thứ này vô cùng nguy hiểm, vũ khí hạt nhân không có biện pháp bị chân khí trở ngại, huyết ảnh nhân chỉ có thể dùng thân thể của mình ngăn cản. Huyết ảnh nhân thân thể là thuần túy chất lỏng, có rất mạnh dính nhớp năng lực, chỉ có một mai vũ khí hạt nhân chân chính rơi vào long tử trên thân thể, còn dư ba cái đều tại long tử thân thể chỗ không xa ngừng lại. Oanh, khủng bố sóng xung kích khuếch tán ra tới. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới, bá hạ bình chướng kịch liệt lấp lóe. Phía sau thô to măng đá thậm chí đều bị chấn bể mấy cây. Càng đừng đề cập chung quanh những cái kia huyết ảnh nhân cùng phá thiên chiến sĩ nhóm. Trong một chớp mắt, bốn khỏa vũ khí hạt nhân dẹp yên một khu vực lớn. Mà Long Tử sức chiến đấu càng là hạ xuống còn hơn một nửa. Xong rồi, nhưng lại tại sau một lát, lực chiến đấu của nó vậy mà lại tại cấp tốc khôi phục. Bởi vì những cái kia bị nổ thành huyết vụ huyết dịch không ngờ toàn bộ trở lại Long Tử trên người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?